Liễu Nhiên mở to hai mắt, chớp chớp mong đợi nói. Có thật không ạ? Ừ. Liễu Nhiên khôn khéo hỏi. Vậy ba không đến công ty sao ạ? Hạ Tử Du trả lời. Hôm nay ba con ở nhà với mẹ không có đến công ty. Dạ. Bà Hà cười nói. Xem con vui đến vậy kìa. Mau đến đây, ăn cho hết chỗ này đi. Bà Đảm nhìn cháu gái nói. Bà Thông gia ở lại đây thêm một thời gian nữa thôi. Tôi thấy cháu gái của tôi không chừng ngay cả người bà nội này cũng không cần nữa rồi. Ông Đảm vui vẻ nói. Không sao, con bé thích gần gũi với ai cũng đều như nhau cả thôi. Lúc này Đảm Dịch Khiêm không nóng không lạnh quay sang nhìn Liễu Nhiên, cất giọng uy nghiêm nói. Lớn chừng này rồi, sao còn muốn người lớn đút cho con ăn cơm? Bà Hạ nói, không sao, con bé còn nhỏ mà. Đảm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm con gái. Không được, phải tự mình ăn. Hạ Tử Du kéo kéo áo Đảm Dịch Khiêm. Kìa, sao anh lại hung dữ với con gái như thế chứ? Dáng vẻ khi Đảm Dịch Khiêm giận lên, quả thực là có phần hơi đáng sợ. Liễu Nhiên lập tức ngoan ngoãn nhận lấy chén cơm từ tay bà Hạ. Trông thấy cử chỉ Liễu Nhiên lặng lẽ tự mình múc cơm ăn thật đáng thương biết bao, nhóm người lớn đang có mặt nhịn không được cũng phải bật cười ra tiếng. Hạ Tử Du giận dữ trợn mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó liền bước sang ngồi cùng một chỗ với Liễu Nhiên. Mấy ông bà lão nhìn thấy hình ảnh này nụ cười càng nở rộng hơn trên mặt. Nói tóm lại, bầu không khí của buổi ăn sáng hôm nay thật là ấm áp và yên bình. Dùng xong bữa ăn sáng, Đàm Dịch Khiêm thì đưa Liễu Nhiên đi học, còn bà Đàm phải đi với ông Đàm đến bệnh viện làm kiểm tra theo thường lệ. Trong phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại bà Hạ và Hạ Tử Du. Bà Hạ vui vẻ nói, xem ra tối hôm qua con ngủ rất ngon, sắc mặt cũng khá hơn ngày hôm qua hơn nhiều. Hạ Tử Du xấu hổ cười nói, dạ. Bà Hạ hỏi, là tối hôm qua con gọi điện thoại cho Dịch Khiêm hả? Không ạ. Anh ấy tự về. À, bà Hạ tò mò hỏi, nó nói thế nào? Hạ Tử Du trả lời, anh không nói gì với con về chuyện của chị Dư, anh ấy muốn con đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Bà Hạ gật đầu, như vậy mới phải, cũng biết suy nghĩ cho con. Xem ra là sau cơn mưa trời lại sáng rồi, con nhìn tâm trạng của hai vợ chồng họ Đàm xem, dường như cũng đã ổn định lại rồi. Dạ, bà Hà quan tâm hỏi, sao trông con vẫn như đang có tâm sự? Hạ Tử Du nói ra lời từ đáy lòng, chuyện chị Dư, mặc kệ người nhà họ Đàm đối xử với con ra sao, dù thế nào con cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Bà Hà an ủi, người nhà họ Đàm hòa thuận vui vẻ với con như vậy, đương nhiên là không hy vọng con suy nghĩ nhiều. Nghe lời mẹ, chuyện chị Dư cứ để cho nó qua đi con à. Mẹ sẽ ở lại đây với con cho đến khi con gả cho Dịch Khiêm. Dạ, cảm ơn mẹ. Đảm Dịch Khiêm đưa Liễu Nhiên đến trường, không lâu sau đó đã quay trở lại. Bà Hạ rất biết điều lập tức viện cớ tránh mặt, nhường phòng khách rộng lớn lại cho đôi vợ chồng son. Tại phòng khách, dường như Đảm Dịch Khiêm cũng chẳng hề kiêng kỵ gì mà ôm ấp Hạ Tử Du vào trong lòng. Hạ Tử Du vỗ vỗ lên bàn tay của Đảm Dịch Khiêm đang để trên eo mình, mặt đầy vẻ xấu hổ nói, có nhiều người làm đang ở đây đó. Đảm Dịch Khiêm nhìn những người giúp việc đang đứng quanh quẩn gần đó nói, mọi người đi xuống hết đi. Nhóm người làm lập tức biến mất không thấy bóng dáng.